dù ngày mai không đến, chỉ cần mình ở bên, trói em bằng tim anh và hơi ấm chân thành. Ngoài kia mưa giông vô xa, chẳng xa chỉ khi đôi mình ghi chặt nhau và xa bên nhau, trao nhau chia con sâu. La la la love, love. Gần em anh chỉ muốn thế giới ngừng lại để ta bên nhau mãi, suốt đời không phai nhòa. La la la la love, love. Gần anh em chỉ muốn trời đất thôi xoay tròn, dừng nơi ta đã chốt cho thuộc về nhau. Dừng nơi ta đã chót.